Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 20, tam giới cuối cùng. Converter, đá Kero Phạn Pháp, các tầng thứ 9, nơi này rất an tĩnh, chỉ có Tần Vân một người tại nơi này liếc nhìn, tam giới tiên thiên linh bảo, ta Bích Du Cung ghi lại xem như rất đủ. Tần Vân xem sách, không có bị ghi lại, sợ là lác đác không có mấy. Tiên thiên linh bảo tình báo rất trọng yếu, đến trước thời hạn hiểu rõ ràng, nếu không không cẩn thận, mà đắc tội với người không chọc nổi. Thái thượng đạo tổ Kim Cương Trác, thật đúng là lợi hại, bình thường kim tiên cường giả đỉnh cao không cẩn thận đều được bại. Ta nếu là thi triển bản mệnh phi kiếm, sợ là bản mệnh phi kiếm đều sẽ bị thu đi rồi. Tần Vân nhìn xem trong thư tịch miêu tả, âm thầm cảm khái, may mắn sư tôn đem thanh bình kiếm tạm cho ta mượn. Ngược lại là lực lượng đủ chút, kim cương trác, thanh bình kiếm đều là tiên thiên chí bảo. Bực này tiên thiên chí bảo cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Chính là đồng dạng kim tiên Phật Đà may mắn đạt được một kiện tiên thiên chí bảo, cũng là không phát huy ra đầy đủ uy lực. Tần Vân nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo mới có thể phát huy thanh bình kiếm uy lực. Nếu nói tại trong tiểu thế giới, Tần Vân là tuyệt đối vô địch, thế nhưng là tại trong đông đảo đại năng, Tần Vân liền cẩn thận. Dù sao đủ loại tiên thiên linh bảo không giống nhau, chính là Dương Tiễn, Tôn Hầu Tử bọn hắn không cẩn thận đều sẽ ăn thiệt ngầm. Tần Vân cũng không có hai vị kia nhục thân lợi hại, thì càng đến cẩn thận, cho nên càng là đại năng giả, càng thêm không dễ dàng khai chiến, liền sợ không cẩn thận trúng chiêu, mất mạng, nhiều năm tu hành một khi thành không. Dù sao ai biết địch nhân có hay không một kiện khắc chế chính mình tiên thiên linh bảo, hoặc là chuyên môn vì tính toán chính mình, mượn tới cái nào đó lợi hại tiên thiên linh bảo. Tiên thiên kỳ vật, hả? Tam giới cuối cùng, trong hỗn độn, Tần Vân lật nhìn một quyển sách. Quyển sách này là giới thiệu đủ loại tiên thiên kỳ vật, giới thiệu bọn chúng đồng dạng tồn tại vị trí, hỗn độn vô biên vô hạn. Mà năm đó bàn cổ khai thiên địa, huy động bàn cổ phủ bổ ra hỗn độn, lại chỉ là bổ ra trong hỗn độn bộ phận khu vực, sinh ra tam giới. Tam giới cuối cùng chính là hỗn độn. Tần Vân khẽ gật đầu. Trong hỗn độn mênh mông, tràn đầy nguy cơ, tỉ như một chút cổ lão hỗn độn thần ma, có chút vẫn như cũ ở tại trong hỗn độn. Có thể trong hỗn độn đồng dạng tràn đầy kỳ ngộ, tiên thiên kỳ vật, tiên thiên linh bảo, phần lớn là ở trong hỗn độn thai nghén, đi vào sông sáo nếu là vận khí tốt, có lẽ liền có thể đạt được một kiện tiên thiên linh bảo. Bất quá dựa theo trong thư tịch ghi chép, mênh mông tuế nguyệt, đạo tổ Phật tổ bọn họ, còn có một số hỗn độn thần ma thường xuyên ở trong hỗn độn du lịch. Cách tam giới hơi gần khu vực, muốn lại tìm đến tiên thiên kỳ vật, tiên thiên linh bảo, khả năng rất thấp, còn nếu là cách quá xa, chính là kim tiên viên mãn cấp độ cũng có thể mê thất. Vĩnh viễn về không được, cũng liền đạo tổ Phật tổ bọn họ có can đảm tương đối xâm nhập ở trong hỗn độn ngao du. Mê thất, ở cách xa, không cảm ứng được tam giới tồn tại, không có phương hướng. Không biết trên dưới, không biết chung quanh, thậm chí tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên khó mà nắm lấy. Một khi mê thất trong hỗn độn, còn không có một cái có thể trở về. Tần Vân thất kinh, lật xem rất nhiều tình báo về sau. Cuối cùng Tần Vân đi tới cái này vạn pháp, các tầng thứ 9 đặt ở trung ương năm môn điển tịch kia. Ngũ hành kiếm kinh, vô cực mẫu quyển, động huyền kinh, Ngọc Thần Kiếm Kinh, Thượng Thanh Thập Nhị Thiên. Ngũ Hành Kiếm Kinh là đại sư huynh sáng tạo, ta trước đó học chỉ là thành tựu đại đạo, mà để ở chỗ này lại là đại đạo viên mãn bộ phận. Vô Cực Mẫu Quyển là đại sư tỷ sáng tạo, còn lại Động Huyền Kinh, Ngọc Thần Kiếm Kinh, Thượng Thanh Thập Nhị Thiên đều là sư tôn sáng tạo, đây đều là đại đạo viên mãn. Tần Vân khẽ gật đầu, đây chính là nội tình, đại đạo viên mãn điển tịch, ngoại giới tìm một không nhưng phải, nơi này để đó năm phần. Trong Chu Tiên Điện, hẳn là sư tôn thành tựu tối cao. Tần Vân cũng không vội, chuẩn bị nguyên thần sau khi đột phá lại đi Chu Tiên Điện bế quan. Tiếp nhận toàn bộ Bích Du Cung cao nhất truyền thừa, đi theo Tần Vân cầm lấy Ngọc Thần Kiếm Kinh, trước nhìn. Vừa xem xét này, năm môn điển tịch liền để hắn đắm chìm hồi lâu, vẻn vẹn ghi lại tự nhiên nhanh, nhưng hắn quan sát lúc không khỏi miên man bất định, linh quang hiện lên, kìm lòng không được liền đắm chìm một ngày một đêm. Nguyên lai đây chính là đại đạo viên mãn, đá ở núi khác, có thể công ngọc, đợi đến làm xong sự tình về sau, lại an tâm bế quan lĩnh hội. Tần Vân chịu đựng dừng lại tu hành, buông xuống điển tịch, ta phải nhanh một chút tăng lên tại trên, Tử Vi kiếm đồ, cảm ngộ. Sư tôn hiển nhiên không thích ta lãng phí quá nhiều thời gian. Tần Vân suy tư, phải nhanh một chút tăng lên. Tốt nhất biện pháp, chính là tìm tới một kiện có thể phụ trợ ta tu hành, Chu Thiên Đại Đạo, bảo bối. Chu Thiên Đại Đạo, đồng dạng là trực chỉ đại đạo viên mãn một đầu đại đạo. Giống thượng cổ yêu tộc Thiên Đế, giống Tử Vi Đại Đế, liền đều là tu Chu Thiên Đại Đạo, lại đều là kim tiên viên mãn cấp độ tồn tại. Tiên Thiên Linh Bảo, vốn là ẩn chứa một đầu đại đạo, thích hợp nhất ta lĩnh hội. Tần Vân trong đầu hiển hiện tam giới rất nhiều Tiên Thiên Linh Bảo tin. Tức, mà thích hợp nhất ta chính là Tiên Thiên Linh Bảo, Thập Bát Phi Tinh. Thập Bát Phi Tinh là thượng cổ yêu tộc Thiên Đình mượn nhờ tiên thiên kỳ vật luyện chế mà thành. Khi đó thượng cổ Thiên Đình nổi danh nhất là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thập Bát Phi Tinh xem như giản hóa cơ sở bản. Tiên Thiên Linh Bảo, Thập Bát Phi Tinh từ thượng cổ yêu tộc Thiên Đình phá diệt, trải qua hơn lần lưu truyền, bây giờ lại là đến Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong tay. Tần Vân khẽ gật đầu, liền đi gặp được thấy một lần. Sao sao sao sao sao sao thiên giới, Thanh Phong Sơn, Tử Dương Động, động phủ bên ngoài cửa chính, có một vị thiếu niên quỳ tại đó. Hắn đã sớm quỳ sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy. Xa xa xa, một vị đạo đồng tại cửa ra vào quét rác, khắp nơi rất có kiên nhẫn quét rác. Đạo đồng này quét đến thiếu niên kia bên cạnh lúc, nói ra, ngươi hay là trở về đi, đừng tại đây quỳ, ngươi quỳ lại lâu đều không dùng. Ta sẽ một mực quỳ đi xuống, ta sẽ để cho chân quân nhìn thấy ta thành tâm, chính là quỳ đến chết, ta cũng sẽ quỳ đi xuống. Thiếu niên bờ môi trắng bệch, có chút hư nhược nói ra, ngươi quỳ đến chết đều vô dụng, cái này tam giới muốn bái ta ra lão gia vi sư không biết có bao nhiêu. Ngươi quỳ gối nơi này, lão gia liền thu ngươi làm đồ đệ. Nghĩ hay thật, đạo đồng lắc đầu, ngươi có thể trải qua gian khổ đến nơi này, trước đó sư huynh cũng cho ngươi cơ hội, có thể ngươi hiển nhiên tư chất không được, không có tư cách nhập ta Tử Dương Động, ngươi hay là đâu đến nơi đó về đi. Nói đạo đồng lại tiếp tục quét rác, cách đó không xa một thiếu nữ lại là nhịn không được chạy tới, cầm ấm nước, liền nói, thiếu gia, uống nước đi, ngươi quỳ gối 3 tháng này, một ngụm nước đều không uống, ngươi lại không dùng pháp lực trèo trống, sẽ nhịn không được. Đi ra, thiếu niên vung tay lên, thiếu gia, thiếu nữ vội vàng, nước mắt đều chảy xuống, không dùng pháp lực tại nơi này ngạnh kháng. Quét rác đạo đồng lắc đầu, hí hư nửa, nhiều năm như vậy ta đã thấy nhiều, vô dụng, thiếu gia, chúng ta cũng đừng tại đây chờ, chúng ta đi tìm mặt khác thượng tiên. Thiếu nữ liền nói, nhất định có nguyện ý thu thiếu gia làm đồ đệ. Chân Quân chính là tam giới đỉnh tiêm đại năng, bái hắn làm thầy vi sư, ta mới có hy vọng báo thù. Thiếu niên cắn răng nói, nếu không chỉ là vô ích tuế nguyệt. Thiếu gia, thiếu nữ vội vàng vạn phần. Thiếu niên vung tay lên, đi, nói giận nhìn một chút thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ có thể bưng lấy ấm nước đến một bên. Nhà nàng thiếu gia cũng là tu hành thiên tài, mới 16 tuổi liền tu hành đến tiên thiên kim đan. Tu thành nguyên thần đều không phải là việc khó, tương lai thành thiên tiên cũng có hy vọng, chỉ là cửu nhân quá kinh khủng. Bình thường thiên tiên tại cửu nhân trước mặt đều là sâu kiến. Hắn trải qua gian khổ tra được Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân động phủ, chịu nhiều đau khổ mới tới nơi này. Động phủ trước khôi phục an tĩnh, thiếu niên tiếp tục quỳ, nơi xa thiếu nữ vẫn như cũ yên lặng nhìn xem, mà đạo đồng thì là thản nhiên từ từ quét rác. Bỗng nhiên từ trong hư vô đi tới một bóng người, một vị cõng màu xanh đậm thần kiếm thanh niên thân ảnh. Hắn đột nhiên xuất hiện, để quỳ thiếu niên, một bên thiếu nữ, quét rác đạo đồng đều nhìn qua, xin ra mắt tiền bối. Quét rác đạo đồng liền đi tới, thở dài hành lễ nói, thỉnh cầu cho Thanh Hư đạo huynh truyền một lời. Tần Vân cười nói, liền nói, Tần Vân tới chơi, Thanh Hư đạo huynh. Quét rác đạo đồng giật mình, lấy nhà mình lão gia, Thanh Hư đạo đức chân quân, ở trong tam giới địa vị. Có tư cách xưng hô một tiếng, Thanh Hư đạo huynh, cũng không nhiều. Thanh Hư đạo huynh, thiếu niên đang quỳ kia nhịn không được hướng Tần Vân nhìn qua. Hắn là ai? Tựa hồ cùng chân quân rất là quen biết. Một bên thiếu nữ cũng lặng lẽ di động đến thiếu niên đang quỳ kia bên cạnh. Liên tục ánh mắt ra hiệu, thiếu niên minh bạch, hắn nha hoàn này là để hắn tranh thủ thời gian ôm lấy đầu này, đùi. Trước mắt vị này nói không chừng cũng là một vị trong tam giới đại năng. Mà giờ khắc này trong Tử Dương động Thanh Hư đạo đức chân quân đã biết được ngoại giới phát sinh. Cái gì? Chủ động liền đi ra tĩnh thất. Lão gia, đạo đồng nhìn thấy đối diện đi ra nhà mình lão gia. Lúc này phải bẩm báo, bên ngoài có một vị tự xưng Tần Vân, chấm ngoặc kép, Thanh Hư đạo đức chân quân lại là không có nghe bẩm báo. Trực tiếp hạ lệnh, nhanh nhanh nhanh, mở rộng sơn môn, ta muốn đích thân nghênh đón Tần lão đệ. Lập tức môn hạ đệ tử bọn họ lập tức cuống quýt đi mở đại môn. Tần Vân, vị kia quét ngang tam giới 26 tòa cương vực Tần kiếm tiên. Nghe nói Linh Bảo đạo tổ đem tiên thiên chí bảo, Thanh Bình kiếm đều ban cho Tần kiếm tiên đâu. Những này đạo đức chân quân các đệ tử thân truyền cũng từng cái tin tức linh thông. Từng cái tinh thần đại chấn, lặng yên truyền âm nghị luận, đồng thời cũng liền bận bịu mở rộng sơn môn, ầm ầm nương theo lấy toàn bộ Tử Dương động sơn môn mở ra. Có đệ tử liệt ra tại hai bên, cũng có vài vị thực lực cực mạnh đệ tử đi theo tại Thanh Hư đạo đức chân quân sau lưng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thanh Hư đạo đức chân quân cười lớn đi tới. Đạo bào theo gió bồng bềnh, đi tới gần, liền làm tức xoay người đi một đại lễ. Tần lão đệ, lại thụ ta cúi đầu. Thanh Hư đạo huynh, không thể. Tần Vân kết nối lại trước muốn đỡ dậy. Ta đây là tam giới 26 tòa cương vực chúng sinh bái tạ Tần lão đệ ngươi. Ngươi tự nhiên nhận được lên. Thanh Hư đạo đức chân quân cười đứng dậy. Đi đi đi, theo ta đi vào trò chuyện. Nói liền nắm Tần Vân tay trái, nhiệt tình liền muốn hướng trong động phủ dẫn đi. Quỳ gối cách đó không xa thiếu niên liền đứng dậy, kết nối lại trước mấy bước, cũng bỗng nhiên quỳ xuống, hô lớn một tiếng, tiền bối, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.